nhưng trên danh nghĩa là hiệp ước quốc. Bọn hắn thế nhưng là đối địch phương. Cho nên, ta đoán vị kia trong rừng Ô Tư tiên sinh mới vụng trộm tu một đầu ám đạo vì đề phòng bất trắc. Chạy trốn dùng a, vị trí tuyển như thế vắng vẻ. Đến là có ngươi kiểu nói này, nhưng mặc kệ như thế nào, đầu này địa đạo hiển nhiên bị hung thủ lợi dụng. Biết đầu này mật đạo người hẳn là lác đác không có mấy. Xem ra gia hỏa này đối bảo tàng thật không là bình thường hiểu rõ. Người cảm giác đến chúng ta quen biết người kia sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?